Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, nguyên lực chi loại nở hoa. Người cái lão gia hỏa còn nói đánh bại ta. Nếu như không phải vì bảo vệ Lăng Vân Thê, ta không có thu hồi vỏ kiếm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta. Lăng Vân thần kiếm rơi xuống Lâm Diệu trước mặt sau. Một quang ảnh từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Đây là một mày kiếm mắt sao nam tử. Chỉ có điều lúc này lại là đầy mặt vẻ giận dữ. Mắng xong sau khi, nam tử kia vừa nhìn về phía mấy cái Lăng Vân thần tộc đế hoàng cảnh cường giả. Còn có các ngươi đám rác rưởi này. Nếu như các ngươi rất sớm có người thông qua thử thách, ta kiếm thể cho tới bị lão nhân kia tàn phá, cho tới nhường lượng lớn linh tộc tiết ra ngoài sao? Mấy cái sống mấy ngàn tuổi đế hoàng cảnh cường giả bị người chỉ vào mặt mắng rác rưởi nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ là hơi giật mình gật đầu. Ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi có vỏ kiếm lại có bao nhiêu cường. Giữa bầu trời cái kia to lớn linh tộc bị như vậy xem thường. Lập tức thẹn quá thành giận. Sau đó trực tiếp mở ra miệng rộng hướng về phía dưới nuốt lại đây. Thoáng qua trong thiên địa đen kịt một màu. Chỉ còn dư lại tấm kia dường như muốn thôn thiên phệ địa miệng rộng. Mấy cái Lăng Vân thần tộc đế hoàng cảnh cường giả nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả đều theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Trong mắt tràn ngập ý sợ hãi. Nói thật, bọn họ liền những kia tiểu linh tộc đều không bắt được. Nhìn thấy như thế đáng sợ đại gia không sợ mới có quỷ. Tiểu tử, rút kiếm, chém nó. Mày kiếm mắt sao nam tử đối với này nhưng không cần thiết chút nào. Cười khẩy sau, quay đầu đối với Lâm Diệu nói rằng. Lâm Diệu nghe vậy khẽ vuốt cằm. Sau đó nắm lấy trước mặt chuôi kiếm. Dùng sức hướng về trên một rút, vù, nương theo tiếng rồng ngâm, một đạo hàn quang soi sáng thiên địa, đâm thủng bầu trời, Lâm Diệu theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, có điều trong cơ thể hắn siêu giai nguyên lực nhưng là không hề bảo lưu địa truyền vào tiến vào. Lăng Vân kiếm bên trong, nắm chặt chuôi kiếm, nghe được bên tai nam tử mày kiếm tiếng la. Lâm Diệu mau mau nắm chặt rung động không ngớt chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm reo, âm phong hô gào âm thanh, tiếng giống giận dữ, ở Lâm Diệu bên tai liên tiếp, vẫn kéo dài khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Trong thiên địa bình tĩnh lại, Lăng Vân thần kiếm tự động trở vào bao. Lâm Diệu cũng mở mắt ra, trước mắt hết thảy linh tộc đã biến mất không còn tăm tích. Bao quát tấm kia mặt to, tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại mấy cái đế hoàng cảnh cường giả mờ mịt không biết làm sao. Đứng ngây ra ở hòa trên đài, trở lại đi, mày kiếm mắt sao nam tử nhìn Lâm Diệu một chút sau. Trong mắt lóe ra một tia tiếc hận, thở dài một tiếng sau, dung nhập vào kiếm trong vỏ, sau đó toàn bộ Lăng Vân Thê thế giới bắt đầu tan vỡ. Một trận đất rung núi chuyển sau khi Lâm Diệu đã trở lại trong hiện thật, mà ở trước mặt hắn thì lại ngang dọc tứ tung nằm một chỗ người. Những thứ này đều là tiến vào Lăng Vân Thê tham gia thử thách Lăng Vân thần tộc người. Bị Lâm Diệu cứu, còn không lấy lại tinh thần. Lâm Diệu, lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi, liên đới ta ở bên trong. Hơn nửa Lăng Vân thần tộc tinh anh sợ là đều không ra được. Lăng Vân thần tộc tộc trưởng lảo đảo địa đi tới Lâm Diệu trước mặt. Phù phù một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người ngã quỵ ở mặt đất. Những kia bị Lâm Diệu cứu đệ tử thấy tộc trưởng đều quỳ. Cũng đều đứng lên, sau đó trịnh trọng quỳ xuống đất. Liền ngay cả mấy cái đế hoàng cảnh cường giả cũng đều hơi khom người. Biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Lâm Diệu, ta Lăng Vân thần tộc ngày sau duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các loại lão tổ xuất quan sau, chúng ta sẽ đem tình huống của hôm nay như thực chất nói cho hắn. ta tin tưởng hắn sẽ lý giải. Không sai, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả dồn dập nhận lời, biểu đạt thành ý của chính mình. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vân Thần kiếm bản thể. Chỉ thấy cái kia bản thể cùng với trước so với đã hoàn toàn đại biến. Cảm giác kia phảng phất một người có linh hồn giống như vậy. Nghĩ đến nếu như nó nghĩ, nên cũng có thể cấp tốc tìm một người nhận chủ. Chỉ có điều hay là Lăng Vân Thần kiếm yêu cầu khá là đặc thù. Bây giờ Lăng Vân Thần tộc ở đây những người này không ai có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Vì lẽ đó nó mới thờ ơ không động lòng. Giữa lúc Lâm Diệu suy tư thời gian, Lăng Vân Thần kiếm bản thể hơi chấn động một cái, nhất thời một vệt sáng bắn nhanh ra, bắn tới Lâm Diệu trong cơ thể. Lâm Diệu cả người chấn động mạnh một cái, sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên lực chi loại bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Không bao lâu liền từ cao hơn 3 mét dài đến 5 mét. Cành cây cũng trong nháy mắt tráng kiện rất nhiều. Càng mấu chốt chính là ở trên tán cây mọc ra 10 đóa màu trắng tiểu hoa. Những này tiểu hoa lập lòe thất thải, 7 màu, ánh sáng, xem ra cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy những này tiểu hoa, Lâm Diệu trong mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn từng nghe La Hồng đã nói, nguyên lực chi loại trưởng thành tới trình độ nhất định có thể nở hoa kết quả, hình thành mới nguyên lực chi loại. Mà những này nguyên lực chi loại là nắm giữ siêu giai nguyên lực tiền đề. Cũng là đế hoàng cảnh đột phá đến thánh tôn cảnh then chốt. 10 đóa hoa, 10 viên nguyên lực chi loại. Vậy coi như đại diện cho 10 vị thánh tôn cảnh cường giả. Lại cố gắng một chút là có thể kết quả. 10 vị thánh tôn là thiên vũ trụ không đạt được phút quỳ xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không khỏi lộ ra một nụ cười. Này Lăng Vân Thần kiếm vẫn tính phúc hậu, tuy rằng không cho hắn tu vi, nhưng đem chém giết linh thần sau hình thành linh thần tinh phách nhưng là giao cho hắn. Lăng Vân Thần tộc mấy cái đế hoàng cảnh cường giả thấy Lâm Diệu mặt lộ vẻ kích động, coi chính mình hứa hẹn đánh động Lâm Diệu, từng cái cũng theo nở nụ cười. Nếu chuyện nơi đây kết thúc, vậy ta liền không nhiều đợi, đón lấy ta còn muốn đi cái khác mấy cái thần tộc. Cáo từ, Lâm Diệu đạt được chỗ tốt, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Ngoài ra còn có vài cái thần tộc đang đợi hắn đây. Bây giờ hắn nhất chuyện muốn làm chính là nhường nguyên lực chi loại kết ra trái cây. Nhưng mà không như mong muốn, ngay ở Lâm Diệu chuẩn bị đi tới Tử Kim thần tộc thời điểm, hắn bộ đàm đột nhiên vang lên. Này, ca, ngươi ở chỗ nào? Liên hệ hắn chính là đệ nhị Minh Nguyệt. Ngữ khí thập phần lo lắng. Nghe này Lâm Diệu sắc mặt cũng biến thành âm trầm lại. Đệ nhị Minh Nguyệt thập phần hiền lành. Bình thường không phải không cách nào giải quyết sự tình căn bản sẽ không chủ động liên hệ hắn. Bây giờ nếu tìm hắn, vậy khẳng định là đại sự. Ta ở Lăng Vân thần tộc, làm sao, xảy ra chuyện gì? Lâm Vận thật giống bị bệnh, nhưng ta nhưng tìm không ra nguyên nhân, càng giải quyết không được vấn đề, vì lẽ đó ta chỉ có thể tìm ngươi. Nghe được đệ nhị Minh Nguyệt lời này, Lâm Diệu biến sắc mặt. Phải biết đệ nhị Minh Nguyệt nhưng là y đạo thế gia xuất thân, dị năng lại cùng sinh cơ có quan hệ, lấy nàng bây giờ y thuật, chỉ cần không phải tại chỗ tạ thế đều có thể cho cứu trở về. Nhưng là như vậy nhưng chị không được Lâm Vận bệnh. Có thể thấy được cái kia bệnh có phức tạp hơn. Ta biết rồi, ta lập tức trở về đến. Lâm Diệu đáp một tiếng sau, cắt đứt bộ đàm. Sau đó nhìn về phía Lăng Vân thần tộc tộc trưởng, mượn các ngươi truyền tống trận dùng một lát, ta phải về Ngân Hà số 1. Được, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Lăng Vân thần tộc tộc trưởng thấy Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc, không có chút gì do dự ngay ở trước mặt dẫn đường. Lâm Diệu vừa đi một bên liên lạc với cái khác mấy cái thần tộc, nói rõ lại tình huống. Tuy rằng nhường nguyên lực chi loại thành thục phi thường trọng yếu, nhưng hắn là một cái như vậy nhi tử. Ở trong mắt hắn không chuyện gì so với nhi tử an toàn càng quan trọng. Chờ ta trở lại, nhìn thấy truyền tống trận sau, Lâm Diệu không có một chút nào trì hoãn, trực tiếp hóa thành điện quang tiến vào truyền tống trận bên trong. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.